Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, chém phá 9. Âm âm, đạo thụ cấp tốc đánh giết Phương Bình, vô cùng mạnh mẽ, đây chính là phá 9. Thời khắc này, tam giới thậm chí đều ở ánh xạ trận chiến này. Này so với lúc trước mấy vị hoàng giả phân thân ra tay đều cường đại hơn. Mấy vị kia chỉ là phá 8, thiêu đốt tất cả, một đòn tối hậu, vậy cũng chỉ là phá 9. Mà này, nhưng là ánh xạ đến trong tam giới. Có thể trước, nhiều vị phá 9 giao chiến, nhưng là không người ánh xạ tam giới. Bởi vậy có thể thấy được, trước những người kia căn bản là không dùng toàn lực. Ngoại tam giới, hai bóng người ánh xạ thiên địa, một người trên người mặc đế khải, nhưng là bị người áp chế, vô pháp phản kích, một người tốc độ thật nhanh, không ngừng đánh giết trên người mặc đế khải cường giả. Tình cảnh này, thậm chí để người nghĩ đến năm xưa bá thiên đế chiến diệt thiên đế cảnh tượng. Năm đó, hai người giao chiến, cùng hôm nay đúng là có chút tương tự. Đó là, đạo thủ, xuyên đế khải người kia là ai? Phương Bình, trong hư không, có cường giả giao lưu. Ngày đó Phương Bình phá khí huyết chi môn, cũng từng dung hợp sơ võ các cường giả. Trên người mặc đế khải người kia, hẳn là Phương Bình, hắn dung hợp Lý Hàn Tùng. Thật quỷ dị năng lực, người này đến cùng làm sao làm được dung hợp các cường giả? Không biết. Có lẽ cùng hạt giống có quan hệ. Ngoặc kép, các cường giả ngươi một lời, ta một lời, hai bên giao lưu. Giờ khắc này, ngoặc bí cảnh, hư không rung động, từng vị cường giả Nazi đến đây. Trong bóng tối dò xét, thiên phần nơi sâu xa, trên thiên phần đại lục, mấy vị sơ võ giả, tóc tai bù xù, dường như điên cuồng. Một người trong đó nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía đế khải, nhìn về phía trên đế khải cái đầu không đáng chú ý kia. Bỗng nhiên có người kêu to nói, Minh, là Minh, Minh đang cùng người kia giao chiến. Đó là ai? Sợi dễ, là yêu thực, mạnh như vậy yêu thực, không đào tạo cây kia, giết rồi cây kia, từng vị sơ võ cường giả, điên cuồng rít gào. Giết rồi đạo thủ, không, sơ võ phản đồ, nơi đây bị trấn áp mấy vị sơ võ cường giả, đều là điên cuồng, đều là cực kỳ căm thù bản nguyên, thậm chí ngộ người cũng giết loại kia. Giờ khắc này, nhìn thấy Minh cùng xuyên đế khải vị kia bị người áp chế. Mấy vị sơ võ trí cường này hận không thể lấy thân thay thế được. Giết rồi đạo thủ, thiên thần, ngươi muốn chết. Mấy vị cường giả giờ khắc này chính đang phá nát cấm chế. Ngoại vi, thiên thần nhưng là lập tức phát hiện, bắt đầu trấn áp, thiên thần không để ý đến bọn họ, nhìn về phía hai bóng mờ kia, hơi nhíu mày, Phương Bình, đạo thụ, hai vị này lại đánh nhau rồi, chỉ là nhìn hình chiếu ánh xạ đến giao chiến tốc độ. Đối đế khải lực phá hoại. Hai người hẳn là đều có rồi phá 9 sức mạnh. Đạo thụ đúng là chẳng có gì lạ. Phương Bình lần trước cũng bày ra quá một lần phá 9 một đòn sức chiến đấu. Bất quá lần này hình như càng kéo dài rồi. Chiến thiên đế cửa ải. Chiến thiên đế đã đi ra phòng nhỏ. Tầm mắt tìm đến phía bên kia. Mấy lần muốn cất bước. Nhưng là lại ngừng lại. Chủ nhân, ta đi cho. Đừng nói chuyện. Chiến thiên đế truyền âm quát lớn một tiếng, thư đồng đã vắng lặng, vẫn như cũ không yên lòng hắn, muốn xuất chiến, chiến thiên đế quát lớn một tiếng, cau mày, nhìn về phía bên kia, giờ khắc này, thanh thế giao chiến hùng vĩ, dù cho cách cửa ải, hắn cũng có thể nhìn rõ ràng tất cả, trên bả vai, nhị miêu cũng ở nhìn, trợn to hai mắt. Mèo lớn chủ nhân thật là lợi hại nha. Mượn lực mà đến. Chiến thiên đế giải thích một câu. Trần chờ nói. Dù sao cũng là ngoại lực. sức mạnh vô pháp hòa hợp quy nhất, đạo thủ là chân chính phá chín. Phương Bình tuy phá chín, nhưng sức mạnh không quy nhất, thương đạo thủ có thừa, giết đạo thủ không hề hy vọng, lại tiếp tục kéo dài. Phương Bình tất bại, Nhị Miêu vò đầu nói, vậy chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Đánh đạo thủ vẫn là đánh thiên đế lão đầu nhỉ? Ta nguyên bản chỉ là muốn, chiến thiên đế muốn nói lại thôi, nguyên bản chỉ là muốn phá kế hoạch của những người này. Chém giết thiên đế hình chiếu, để thiên đế kế hoạch thất bại, nhưng hiện tại, hắn có chút do dự rồi, tầm mắt tìm đến phía những phe khác, giờ khắc này, những người này còn đang giằng co, vẫn chưa tham chiến, chiến thiên đế nhẹ nhàng bật hơi, dù cho hắn từ lâu không cần hô hấp, y nguyên là duy trì thói quen như vậy, nhẹ giọng nói, chờ một chút, còn chờ nhỉ. Nhị Miêu uể oải nói, đợi thêm, liền muốn đánh vỡ nơi này, mèo lớn còn ở bên đó đây, còn chưa có đi gặp mèo lớn đây, chờ một chút, chiến thiên đế động viên nói, sẽ không như thế nhanh phá nát, đợi thêm chốc lát, ta đã không dư lực, có thể dùng đến trên lưỡi đao, liền không cần lãng phí ở đạo thụ bên này, lãng phí, lời này nếu là bị đạo thụ nghe được. E sợ sẽ tức chết. Chiến thiên đế tự nhiên không tâm tình muốn những thứ này. Trong mắt bùng nổ ra lờ mờ tinh mang. Vị này đúng là ra ngoài dự liệu của chính mình. Bất quá chỉ là như vậy lời nói. Chính mình lần này không hẳn có thể kiến công. Nếu là có thể vẫn áp chế đạo thủ. Mãi đến tận bí cảnh phá nát. Vậy ngược lại cũng đúng có chút hy vọng. Chiến thiên đế lại lần nữa hít một hơi. Lại chờ một lát, nếu là Phương Bình không địch lại đạo thủ, kia lại ra tay, không thể để cho đạo thủ chứng đạo thành công. Đè xuống nóng nảy trong lòng, chiến thiên đế cấp tốc lắng lại những này, bất lợi cho kế tiếp phát huy, bất quá dư quang, nhưng là nhìn về phía khác một nơi. Bên kia, lờ mờ, cũng đứng thẳng mấy người, hình như đang quan sát chiến đấu. Chiến thiên đế nhìn một hồi, ánh mắt lấp lóe không yên, đây chính là năm xưa lưu lại hậu chiêu sao? Lần này, không biết có hay không muốn mượn dùng một chút người này chân thân. Chiến thiên đế thầm nghĩ, nếu là chỉ vì chặn lại đạo thủ, vậy ngược lại cũng đúng không cần như vậy. Nếu là, kia hay là muốn mượn dùng một chút, rác rưởi, đánh chết ta a! Phương Bình khiêu khích. Đế Khải đã bị oanh lõm nhiều chỗ, Phương Bình nhưng là y nguyên cứng chắc, thình lình chính là một đao, trái phải cùng mở, cũng chặt đứt không ít sợi rễ của đạo thủ, lão tử sẽ chờ nơi đây phá nát, khiến ngươi hung hăng. Phương Bình tiếp tục khiêu khích, kích thích nói, phá chín ghê gớm, phá chín có thể làm khó dễ được ta, đánh không chết ta, đừng nghĩ đoạt hạt giống. Chứng đạo, chứng đại gia ngươi đạo. Thiên đế thì ngon, hắn nói cho ngươi liền cho ngươi. Ngươi phải hỏi lão tử có đáp ứng hay không? Hừ lạnh một tiếng vang lên. Đạo thụ trong lòng giận nộ. Phương Bình nhục thân vốn là mạnh mẽ. Thêm vào dung hợp phá tám đỉnh phong nhục thân cường giả minh thần. Cùng với đế khải, nhục thân không yếu hơn hắn tí ti. Khí huyết cũng cực cường, dưới tình huống như vậy, dù cho sức mạnh không quy nhất, hắn cũng khó có thể trong lúc nhất thời đánh tan Phương Bình phòng ngự. Hư không đang rung động, chỗ này hình như có chút càng thêm hư huyễn rồi, đạo thụ trong lòng sốt ruột, muốn phá nát rồi, hiện tại, những chân thân hoàng giả kia không có vào, đó là không hy vọng hạt giống phá nát, thoát đi rồi. Có thể lại tiếp tục như thế. Hạt giống chính mình liền tỉnh táo thoát đi rồi. Bí cảnh phá nát, nào còn có cơ hội chứng đạo. Đáng chết, đạo thụ càng thêm sốt ruột lên. Sau một khắc, một viên bạch ngọc vậy cây nhỏ hiện ra. Không lớn, cũng là một người cao. Trên thân cây như bạch ngọc, dường như nhân thể bình thường. Trên dưới mỗi người có hai chi. Bày ra chân thân đạo thủ, càng mạnh hơn rồi, không có lại dùng những sợi rễ kia đánh giết Phương Bình. Căn bản không làm gì được Phương Bình. Giờ khắc này, đạo thụ trên thân cây hai cái dường như cánh tay cành cây, đều hình như thần khí bình thường, điên cuồng hướng Phương Bình đánh tới. Lần này, Phương Bình cảm nhận được áp lực cực lớn. Xì xì, đạo thụ cành cây, lần này trực tiếp xuyên thấu đế khải, lập tức xuyên thủng phía trước Minh Thần đầu. Minh Thần rên lên một tiếng, Phương Bình vội vàng rút lui. Vẫn chưa tới thời điểm, đạo thụ cành cây kéo dài, khoảng cách hắn cũng không có thiếu khoảng cách. Đối cường giả mà nói, điểm ấy khoảng cách không tính là gì. Nhưng đối với Phương Bình mà nói, hắn muốn bảo đảm đạo thụ vô pháp chạy trốn. Không giết đạo thụ, làm sao đánh giết những người khác? Làm sao xả cơn giận này? Song phương chiến đấu, nhìn như so chiêu nhiều, trên thực tế đều là cực nhanh. Giờ khắc này, khoảng cách Phương Bình cùng đạo thụ giao chiến vẫn chưa tới 30 giây. Phương Bình tuy rằng bị đạo thụ kích thương, nhưng là càng thêm hung hăng. Nhiều nhất 3 phút, nơi đây phá nát, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi có thể hay không 3 phút đánh tan ta? Đạo thụ, quỳ xuống tới gọi tổ tông. Ta cùng ngươi một nửa phân hạt giống. Nhục nhã, cực điểm nhục nhã, đối một vị phá chín mà nói. Như vậy ngôn ngữ, quả thực là sỉ nhục đến cực điểm. Dù cho hoàng giả, cũng sẽ không dùng như vậy ngữ khí cùng phá chín nói chuyện. Song phương vốn là cùng một cấp bậc. Phương Bình, ngươi muốn chết, gầm lên một tiếng, chấn động tứ phương, đạo thụ thật phát điên hơn rồi. Phương Bình xúc sinh này, nhất định phải quấy rối, bằng không hắn giờ phút này, nên chứng đạo thành công rồi. Giết, đạo thụ lại một lần nữa gần người, càng đến gần, sức mạnh tràn tán càng ít, lực sát thương càng lớn. Đối phó Phương Bình loại này nhục thân cường giả, chỉ có gần người đánh tan cơ thể hắn, để hắn vô pháp khôi phục lại. Đạo thụ cũng là nhục thân một đạo cường giả, yêu tộc, không quản yêu thú vẫn là yêu thực, nhục thân đều cực cường. Đừng nói đạo thụ loại này, thân cây ngọc cốt hóa, như vậy ngọc thân cường giả, so với cái khác ngọc thân cường giả càng đáng sợ. Xì xì, đạo thụ hai tay lại lần nữa đánh tới, xuyên qua Phương Bình cánh tay, đế khải cũng không ngăn nổi. Phương Bình cũng là điều khiển đại đao, cật lực chém vào, nhưng mà, liên tiếp 3 đao, nhưng là liền đạo thụ lông đều không đụng tới. Hừ, đạo thụ hừ lạnh, Phương Bình còn nộn điểm, sức mạnh tuy mạnh, y nguyên là rác rưởi, như vậy liền có thể thương tổn được chính mình. Nói chuyện viển vông, Phương Bình mắng một câu, đem Minh Thần liêm đao nhét vào Minh Thần trong miệng. Đao này vô dụng, tiếp tục chủ phong, Minh Thần cũng không phí lời, cấp tốc đem liêm đao hòa vào đế khải, tăng cường sức phòng ngự. Mà Phương Bình, hai tay nắm bình loạn đao, động tác muốn càng nhanh nhẹn một ít. Một tiếng vang thật lớn, bình loạn đao lần này cuối cùng chém trúng đạo thụ một tay. Xì xì, dòng máu màu trắng hoặc là nói cây dịch chảy ra, vết rách cấp tốc khép lại. Đạo thụ nhưng là có chút phát điên. Đao này so với tưởng tượng càng sắc bén, lại chém phá ngọc thân của hắn. Không những như vậy, giờ khắc này, đại đạo đều có chút bị chảm thương. Phương Bình đao lại không đơn thuần là thương tổn nhục thân. Vào thời khắc này, bên kia, thiên đế khẽ quát, đây là bản nguyên đao. Chảm vạn đạo, phá vạn phòng. Cửu hoàng ấn biến thành, chảm thân đã chảm đạo. Cẩn thận, lời này vừa nói ra, đạo thụ trong lòng ngưng lại, chảm thân đã chảm đạo. Vậy cũng mang ý nghĩa, hắn nhục thân bị chảm, đại đạo cũng phải nứt toác. Hóa ra là cửu hoàng ấn hóa thành đao, chẳng trách mạnh như vậy. Cho dù tốt binh khí, cũng phải nhìn chủ nhân làm sao. Đạo thụ quát lạnh một tiếng. Đao là hảo đao, Phương Bình cũng không phải thật phá chín. Tôn tử, lão tử một đao chém nát thân thể ngươi, cha ngươi thiên đế đều cứu không được ngươi. Phương Bình cũng là nộ chửi một câu. Ngươi thử xem, đạo thụ quát lạnh một tiếng, lại lần nữa gần người. Phương Bình trường đao rất dài, càng là gần người, trái lại càng là an toàn. Phương Bình rút đao về chém chớp mắt, hắn đều có thể đánh tan Phương Bình. Tách ra đao chém, ầm ầm ầm, song phương nhục thân bắt đầu tiếp xúc, đều là vô cùng mạnh mẽ nhục thân. Nhưng mà, Phương Bình nhưng là có chút không bằng đạo thủ. Cái tên này hỗn nguyên nhất thể, yêu cũng không có xương cốt cùng nhục thân phân chia. Đạo thụ thân cây ngọc hóa, đại biểu hắn toàn bộ hoàn thành rồi ngọc hóa. So với Phương Bình nhục thân còn không triệt để ngọc thân hóa đây. Ầm ầm ầm, liên tiếp va chạm, Phương Bình lại bị thiệt thòi không nhỏ. Nội bộ, đầu sát lại lần nữa kêu thảm thiết. Lão Trương cũng ở kêu rên. Trong thế giới bản nguyên, một cái không dài đại đạo, giờ khắc này cấp tốc đang thiêu đốt. Nhưng mà, lần này thiêu đốt, nhưng là không có tràn ra tí ti. Hết thảy thiêu đốt sức mạnh, đều bị Phương Bình cầm cố rồi. Không những đại đạo đang thiêu đốt, vô số bản nguyên khí bị Phương Bình dùng hệ thống tổng hợp. Sau đó ném vào trong đó, tiếp tục thêm hỏa, ầm ầm ầm. Bản nguyên thế giới hình như đều phải bị đốt xuyên. Bốn cái mập em bé cấp tốc bay lên, đang thiêu đốt đại đạo phụ cận, xây lên một đạo tường nước. Nếu là Phương Bình không nữa bùng nổ ra đi, nguồn sức mạnh này đều muốn đốt xuyên bản nguyên thế giới của hắn rồi. Nhưng mà, Phương Bình còn đang chờ. Lần này, hắn không thèm đến xỉa, liền đòn đánh này lực lượng. 5 phút đồng hồ phá 9 bạo phát, bị hắn cô đọng đến một đao lực lượng, bởi vì đạo thủ thật rất mạnh, Phương Bình sợ một đao chạm không được hắn, bị hắn trở mình, không tin không giết được ngươi. Nếu là không có Bình Loạn đao, Phương Bình cũng không dám không thèm đến xỉa liền dung hợp một đao. Rốt cuộc đại đạo, nhục thân, lực lượng tinh thần đều muốn tiêu diệt mới được. Có thể có Bình Loạn đao, một đao kia liền được rồi. Trong thế giới bản nguyên, đại đạo còn đang kéo dài thiêu đốt. Từ trước hơn 200 mét, trong chớp mắt chỉ còn dư lại mấy chục mét. Trong hư thiên giới, Phương Bình cùng đạo thụ nhục thân va chạm. Hai bên giao thủ, đạo thụ ngọc thân rạn nứt một ít. Phương Bình nhưng là chật vật không gì sánh được. Xương cốt tiếng rạn nứt đều có thể nghe được. Minh thần giờ khắc này cũng là vừa vội vừa giận. Đừng tiếp tục chém giết. Phòng, toàn lực phòng ngự, tốn thời gian. Phương Bình điên rồi sao? Giờ khắc này lại còn đang cùng đạo thụ lẫn nhau chém giết. Tiêu hao hai bên, dây dưa đến cùng một chỗ. Lúc này, Phương Bình nên lùi. Phòng, quả nhiên, vẫn là tuổi quá trẻ. Tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lại chết sĩ diện, máu nóng không nghĩ vẫn phòng ngự. Minh thần có thể lý giải tâm tình này, nhưng hiện tại, đó là liều mạng, một cái sơ sẩy sẽ chết người. Phương Bình không nên tùy hứng, chỉ có chết trận nhân vương, không có lùi về sau nhân vương. Phương Bình nộ quát một tiếng, ta chết rồi, cũng sẽ đưa ngươi đi, sợ cái gì? Phương Bình sợ Minh Thần hỏng rồi sự, không cho hắn suy nghĩ thời gian, cấp tốc cùng đạo thụ dây dưa đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, vang lên bên tai lão Trương âm thanh, cần ta đoạn đạo sao? Không cần, Phương Bình trong lòng đáp lại, không cần lão Trương, hiện tại vẫn chưa tới mức này. Lão Trương bên này, trừ phi hoàng giả chân thân đánh tới, bằng không đoạn cái gì đoạn. Tặng không mạng người, bị thiên cầu những người này vây quanh thiên đế, loáng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá dù sao cũng là hình chiếu, trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra cái gì, thêm vào thiên cầu mấy người chính đang kêu gào, thiên đế hơi nhíu mày, nhìn một hồi, không nhìn ra cái gì, cũng không lại quấy rầy đạo thủ, thiên đình vị trí. thật giả thần hoàng đúng là thật giao thủ. Giả thần hoàng thực lực không yếu, có thể khung cũng không phải dễ trêu. Dù cho là phân thân, cũng là vô cùng mạnh mẽ. Áp chế giả thần hoàng từng bước rút lui. Là ngươi, khung khẽ quát một tiếng. Giả thần hoàng cười lạnh nói. Là ta, thiên đế thứ hai hình chiếu. Khung có chút không nói gì. Lúc này, ngươi còn tưởng rằng có thể che giấu ta. Chẳng muốn giấu ngươi, ta thật là đấu. Ngoặc kép, thần hoàng đều muốn đánh chết hắn quên đi. Cái tên này hiện tại làm sao như vậy? Ta đều nhận ra rồi. Ngươi lại còn mở mắt nói mò. Chấn, thật thật giả giả hà tất lưu ý. Giả thần hoàng ngắt lời hắn. Ai là chấn? Không nhận thức. Vừa cùng thần hoàng quấy nhiễu, vừa thấp giọng nói. Nói cho ta, ngươi chân thân có tới hay không? Đến lời nói, cái khác hai cửa phụ cận hoàng giả có tới hay không? Thần hoàng mặt không biến sắc nói. Thủ môn chi trách, nặng hơn tất cả. Giả thần hoàng cười lạnh nói. Không tin, chờ xem. Lão tử đoán các ngươi sẽ đến. Đến rồi, ba cửa không người trấn thủ. Ngươi có phải là nghĩ cho đạo thụ chế tạo cơ hội? Đi đại gia ngươi, lão tử lần này nói không chắc có thể nhặt cái món hời lớn. Thần hoàng hơi biến sắc nói. Ngươi nghĩ giờ khắc này chứng đạo? Khà khà, trộm đạo chứng đạo, có phục hay không? Đại gia ngươi, chờ xem. Thủ môn tam hoàng đến rồi, lão tử liền đi trộm đạo chứng đạo. Bất quá tiền đề là bên này giải quyết ngươi. Giả thần hoàng không giấu giếm nữa. Phá chín vô pháp chứng đạo, không đơn thuần là bởi vì sức mạnh không đủ, cũng bởi vì ba cửa có cường giả thủ hộ. Chứng đạo, phá cửa, tam hoàng ngăn cản, như thế nào phá cửa? Đạo thụ nghĩ thành hoàng, không đơn thuần cần hạt giống, còn cần trước ba cửa hoàng giả không ngăn trở, do hắn phá cửa mới được. Thần hoàng tọa chấn, dù cho không rời cái khác hai hoàng, đạo thụ cũng có hy vọng, nếu như thần hoàng đồng ý ra tay, nhưng nếu là rời, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn, càng bí ẩn, cơ hội cũng lớn hơn. Thần hoàng lại biến sắc, chỉ sợ ngươi không cơ hội này. Vậy cũng không hẳn. Giả thần hoàng khẽ quát một tiếng, lại lần nữa bạo phát, cực kỳ cường hãn, trong lúc nhất thời giết thần hoàng không ngừng rút lui. Quả nhiên đã phá chín, xem ra là ở chỗ này phá nát cuối cùng một đạo. Thần hoàng hừ lạnh một tiếng, chấn thiên vương trước không có phá chín, hắn có thể khẳng định hẳn là ở đây, giống như đạo thủ vô thanh vô tức vượt qua cửa thứ ba, trực tiếp đi đến cuối con đường. Đây là bản nguyên thân. Kia cùng linh hoàng giao thủ chấn thiên vương, hẳn là sơ võ thân. Bằng không, từ đâu tới phá tám thực lực, vẫn là phá tám đỉnh phong. Ngươi đúng là gan lớn, không sợ bị người đánh giết ở chân môn trước. Gan lớn đại gia ngươi. Chấn thiên vương há mồm liền mắng. Lão tử nguyên vốn chuẩn bị chờ đạo thụ phá đạo, theo ở phía sau nhặt cái tiện nghi. Bây giờ nhìn lại rất khó nói. Không hẳn cần phải tiếp tục theo. Chờ coi, Phương Bình chơi chết đạo thụ, lão tử cũng chơi chết ngươi. Chờ chứng đạo đi, khiến ngươi cho lão tử làm đồ cưới. Phương Bình há có thể giết. Thần hoàng mới nói đến đây, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng hướng bên kia nhìn lại. Thời khắc này, không ngừng hắn, bốn phương tám hướng cường giả, dồn dập cảm nhận được dị thường. Tam giới, trong hình chiếu, vẫn bị áp chế Phương Bình. Giờ khắc này, trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao, nối liền trời đất. Đây không phải đao, mà là đao khí. Tam giới, phàm là dùng đao võ giả. Thời khắc này, trên người bội đao dồn dập vang lên tiếng rung. Vù, cửu trọng thiên đều đang rung động. Bản nguyên rung động, cửu trọng thiên rung động. Chiến thiên đế cửa ải. Chiến thiên đế sắc mặt cứng lại, có chút khó mà tin nổi. Phương Bình làm sao làm được? Ngoại hư bí cảnh, âm âm, một nơi hư không phá nát. Thần Hoàng chớp mắt xuất hiện ở bên ngoài. Sắc mặt kịch biến, cùng lúc đó, cái khác mấy chỗ, cũng là hư không phá nát. Từng vị cường giả bóng người hiện lên. Thiên phần đại lục, quyền thần mấy người bỗng nhiên tắt tiếng. Từng cái thu lại hơi thở. Biết điều không gì sánh được. Biết điều, biết điều. Tuy rằng hận không thể cuồng hô. Có thể tam giới hình như xảy ra đại sự. Hoàng giả khí cơ tràn tán. Thiên phần đều tại dung chuyển. Không phải một vị hoàng giả thất thố. Mà là nhiều vị hoàng giả liền ở bọn họ cách đó không xa giới điểm. Giờ khắc này, không cách nào khống chế khí cơ. Khí cơ tràn tán, dung chuyển tam giới. Thời khắc này, đạo thụ cũng cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Không thể, làm Phương Bình trên người tràn lan ra một cỗ thậm chí có thể so với chân hoàng hơi thở mạnh mẽ. Đau thế, đạo thụ bỗng nhiên không gì sánh được hoảng sợ. Làm sao có khả năng? Phương Bình đã phá chín. Giờ khắc này, lại còn có thể lại lần nữa bạo phát. Làm sao có khả năng? Phương Bình khí cơ bạo phát đến đỉnh phong. Lực lượng tinh thần vững vàng khóa chặt hắn. Hai tay cầm đao, lộ ra khuôn mặt dưới đế khải. Lạnh lẽo dường như xương lạnh. Tiễn ngươi lên đường. Tam giới, ai dám bắt nạt ta nhân tộc? Diệt, rít lên một tiếng, vang vọng tam giới. Trường đao một tiếng vang ầm ầm chém phá bầu trời. Hướng đạo thụ hạ xuống. Đế khải tan vỡ. Lão Trương cùng đầu sắt bay ngược mà ra. Huyết nhục biến mất. Xương cốt đứt từng khúc. Minh thần cũng là chảy như điên máu tươi. Bị Phương Bình bắn bay. Sức mạnh tiêu hao hết. Từ không trung trực tiếp rơi xuống. Cực kỳ chấn động. Phương Bình còn cất giấu một tay. Một đao này chấn động tam giới. Ầm ầm ầm, đao chưa rơi, thiên địa chớp mắt hắc ám. Thời khắc này, liền hạt giống hình chiếu đều đang run rẩy, hình như muốn triệt để thức tỉnh rồi. Mà tam giới, giờ khắc này, thiên phần bầu trời cũng lộ ra một cái vết nứt lớn vô cùng. Trời phá, tiên nguyên đều đang ảm đạm đi, đao ảnh che kín bầu trời. Chặn lại rồi tiên nguyên ánh sáng. Trên tiên nguyên, một cái thô to không gì sánh được mạch máu. Đang rạn nứt, chấn thủ tiên nguyên mấy vị hoàng giả. Dồn dập biến sắc, mạch máu to lớn kia. Thô to không gì sánh được. Thậm chí loáng thoáng xuyên qua dường như trái tim tiên nguyên. Giờ khắc này, đang phá nát, đang rạn nứt. Đạo thụ muốn xảy ra vấn đề rồi. Đao còn chưa rơi, đại đạo lại liền bắt đầu tan vỡ. Đao thế đã thương tổn được đạo thụ bản nguyên. Không thể, đạo thụ rít lên một tiếng. Ầm ầm ầm, một gốc lớn vô cùng đại thụ hiện ra ở trên hư không. Giờ khắc này, vô số dường như mảnh ngọc lá cây héo tàn bay xuống. Trên thân cây, lộ ra từng cái vết nứt, màu trắng chất lỏng. Bắt đầu bắn mạnh mà ra, rơi ra hư không. Thời khắc này, trong toàn bộ hư thiên giới, vô số sức sống tràn tản ra. Đến từ đạo thụ quá mạnh rồi. Hắn hấp thu quá nhiều sức sống, rèn đúc ngọc thân, phá cửu trọng thiên. Kém một bước là có thể chân chính phá chân môn, trở thành hoàng giả. Phía dưới, Thương Miêu một mặt mờ mịt. Thật nhiều hoàng giả nước trái cây. Bất quá, đều tung đây. Xem ra chỉ có thể đóng gói hư thiên giới thời điểm. Một cái bao lấy mang đi. Không biết đến nhân gian. Còn có thể hay không thể tìm tới hoàn chỉnh. Không thể. Đạo thụ còn đang gầm thét. Làm sao có khả năng. Ta phá chín. Hôm nay là ta chứng đạo hoàng giả tháng ngày. Ta làm sao có khả năng chết ở đây. Không thể, trong cảm ứng, đã không còn gì khác người. Chỉ có một thanh đao. Chỉ có Phương Bình kia làm người phát lạnh cười nhạt. Ta Phương Bình, chính là khả năng. Một tiếng cười chói tai. truyền vào đạo thụ trong đầu. Không, ngươi giết không được ta. Đạo thụ rít gào, ngươi giết không được ta. Ngăn trở một đao này, ngăn trở, chỉ cần chặn lại rồi. Chết chính là Phương Bình, sẽ không là chính mình. Đúng, phá nát bí cảnh, phá nát bí cảnh, sư tôn sẽ cứu mình. Sẽ, nhất định sẽ, ầm ầm ầm. Đạo thụ thân người ở tự bào, cũng không phải là toàn bộ tự bào, có thể mấy vạn mét cao đạo thụ. Lúc này chớp mắt tự bảo chỉ còn dư lại một đoạn nhỏ. Dù cho hôm nay không chứng hoàng giả, hắn cũng không muốn chết đi như thế. Hắn có quá nhiều không cam lòng, hắn có quá nhiều hùng tâm tráng trí. Chờ đợi mấy chục ngàn năm, hắn muốn thành công rồi. Hắn thậm chí cùng thiên đế đạt thành nhất trí, thuyết phục sư tôn giải quyết mấy vị hoàng giả phân thân phiền phức. Hiện tại cách xa một bước a, hoàng giả gần trong gang tấc, không cam tâm, hắn không muốn chết. Phương Bình, ta sẽ không chết. Đạo thụ điên cuồng rít gào một tiếng, ầm ầm, tiếng nổ lớn lại nổi lên, toàn bộ bí cảnh đều đang kịch liệt run rẩy. Phía dưới, Thương Miêu vội vàng bắt đầu bao phủ toàn bộ hư thiên giới, cũng đang giống lên, đều tránh tránh nha, muốn phá. Đi mau, bản miêu muốn lấy đi chỗ này rồi. Không ai phản ứng Thương Miêu. Thiên đế biến sắc, muốn qua, nhưng là bị thiên cầu mấy người liều mạng chặn lại. Thần hoàng biến sắc, nhưng là bị giả thần hoàng nhân cơ hội một quyền đánh nổ nửa người. Đông hoàng cùng linh hoàng đều là nghiêm nghị, nhưng là không nghĩ tới đi. Khoảng cách xa là một điểm, then chốt là hạt giống cho đạo thủ. Vốn là không phải ý nguyện của bọn họ. Chảm, liền ở đạo thụ tự bảo thân người chớp mắt, Phương Bình đao cuối cùng hạ xuống rồi. Phương Bình cười nhạt, tự tìm đường chết, toàn lực ứng phó đạo thụ, cũng chưa chắc sẽ chết. Đạo thụ nhưng là gửi hy vọng vào người bên ngoài cứu hắn. Tự bảo hơn nửa thân người, sức mạnh tiêu hao nghiêm trọng, nghĩ như thế nào? Ngược lại Phương Bình chưa từng đem hy vọng ký thác người ở bên ngoài trên người. Oanh, đao rơi, không có quá mức sán lạn hào quang, chỉ có một tiếng kinh thiên nổ vang. Đạo thụ còn lại thân người, trực tiếp chớp mắt bị chảm bạo, vô số mảnh ngọc giống như lá cây, thân cây mảnh vỡ ở tung tóe. Đạo thụ tinh thần thể mới vừa cô đọng, một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Lại vô pháp cô đọng, bình loạn đao hiệu quả. Không, sư tôn cứu ta, đạo thụ còn chưa triệt để chết đi. Giờ khắc này, bên trong đất trời, phá tan rồi một cái lỗ hổng. Hắn đã trong lúc hoảng hốt nhìn thấy một người. Sư tôn, thần hoàng liền ở bên ngoài. Sư tôn, sẽ cứu hắn, nhất định sẽ. Đại đạo của hắn đang đổ nát, còn không hoàn toàn tan vỡ. Hắn còn có cứu, sư tôn, thời khắc này, ngoại giới, thần hoàng cũng nhìn thấy có chút mông lung một màn. Đạo thụ, bị chém nát rồi, lực lượng tinh thần đều đang tiêu tan. Cỗ kia lực lượng bản nguyên chen lẫn nguyên lực, đang nhanh chóng thiêu đốt tất cả. Bao quát đại đạo vô hình kia, tam giới, một cái lớn vô cùng đại đạo, hình như cự long. Ngang qua tam giới, giờ khắc này, đang gãy vỡ, đang nát tan, tam giới dung chuyển càng thêm rõ ràng rồi. Đây là võ đạo mở ra đến nay, người thứ nhất sắp vẫn lạc phá chín cường giả, hoặc là nói, hoàng giả, đến mức địa hoàng, tam đế, những người này dù cho vẫn lạc, cũng không có động tĩnh quá lớn, có lẽ bị thiên giới rơi tan cho che lấp. Hoặc là bị những cường giả khác ra tay che lấp rồi. Hay hoặc là, như thần hoàng bọn họ từng nói, chỉ là tịch diệt, cũng không phải là hoàn toàn chết đi. Đại đạo, còn không đứt đoạn, mà ngày hôm nay, người thứ nhất phá chín cường giả đại đạo, đang nhanh chóng đứt đoạn, xuyên qua tam giới đại đạo, một đường lan tràn, một đường phá nát, giờ khắc này. Thậm chí ngay cả bản nguyên vũ trụ đều đang rung động. một cái tỏa ra tia sáng đại đạo, đang đứt đoạn, một viên như mặt trời sao lớn, trước bị ẩn giấu, giờ khắc này, nhưng là hiện ra, chói xạ bản nguyên, rọi sáng bản nguyên, thời khắc này, phụ cận cũng có mấy viên to lớn ngôi sao, lóe lên một cái rồi biến mất, cấp tốc biến mất, đó là các hoàng giả ngôi sao bản nguyên, trước cũng ở ẩn nấp. Giờ khắc này cảm giác bại lộ, dồn dập điều khiển sao lớn rời đi nơi đây, gọi ra ra liền cứu không được ngươi. Thời khắc này, một tiếng cười nhạt, cũng ở tam giới, bản nguyên, trong cửu trọng thiên vang lên, lão tử cuối cùng trảm hoàng, chết cũng đáng giá, tiếng cười điên cuồng rung chuyển thiên địa, một tiếng vang ầm ầm, trời phá, huyết thủy dường như tương liệu. Mưa tầm tã mà xuống, tam giới, nhuộm thành màu đỏ, đây là địa ngục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,